Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On, thực hiện, Thư viện báo, chương 487, chương 479, phong thần cùng huyễn ảnh. Tennis như ánh chớp giống như, óng ánh hạ xuống, Fuji thân thể ở chạy. Chỉ là miễn cưỡng dùng vợt bóng biên giới nơi đem tennis dập đầu trở về. Nhưng mà tiếp theo mà đến, liền lại là Uesugi Yu cười khẽ tiếng. Quá chậm, bá lạp, chỉ thấy sân bóng đối diện. Một người kiên cường bóng người nhảy lên một cái. Trong tay hắn vợt bóng đang nói chuyện, mang theo từng trận tàn ảnh. Vợt bóng chạm lưới, hầu như chỉ là thời gian trong chớp mắt. Chói mắt kim quang liền xuyên qua Fuji bên cạnh người. Ầm ầm rơi vào hắn hậu trường đường biên ngang phụ cận. Ngoặc kép, Neo Masaharu, 1-0, trao đổi sân bãi. Rất nhanh, trọng tài âm thanh ở một bên vang lên. Neo ngón tay thon dài khép hở ở bộ hướng phía dưới trượt đi. Cả người liền dường như mộng ảo. Lại đã biến thành nguyên bản dáng dấp kia. Hắn cái kia một đầu lam nhạt phiêu giật tóc rối dưới. Là một tấm mang theo rảo hoạt nụ cười khuôn mặt. Fuji, ta này niềm vui bất ngờ thế nào? Neo tay trái nắm vợt bóng. Gác ở trên vai của mình. Một mặt cười khẽ nhìn đối diện sắc mặt như cũ còn có chút luống cuống Fuji. Hắn hiện tại làm việc chiêu thức 10 điểm đơn giản. Có điều là công tâm hai chữ. Trước, người cũng bại bởi qua tên kia đi. Nghe được Neo nói ra lời này, Fuji thân thể càng là hơi chấn động một cái. Hắn không nghĩ tới đối phương dĩ nhiên cũng biết hắn cùng Uesugi Yu lúc trước ở bãi cát đặc huấn đã phát sinh chuyện này. Fuji buông xuống ánh mắt, lặng lẽ không nói. Ở hai người đan sen từ bên sân đi qua thời điểm, Fuji bước chân dừng một chút, quét qua từ trước mặt mình ngẩng đầu đi tới hồ ly đầu thiếu niên. Hắn con mắt màu xanh lam bên trong chớp qua một vệt dị dạng. Fuji tiền bối, cố lên, Fuji cố lên a, Burn In. Có điều còn chưa chờ hắn tới kịp suy nghĩ nhiều, liền nghe được sân bóng một bên Sai Sun mọi người vì hắn khởi xướng cố lên trợ uy âm thanh. Nguyên lai bọn họ nhìn thấy Fuji ở tại chỗ có chút ngẩn ngơ cùng suy nghĩ. Còn tưởng rằng Fuji nhưng đang lo lắng. Không có từ đối phương biến ảo ra cái kia huyễn ảnh bên trong phản ứng lại. Liền lập tức tìm cơ hội dành cho tinh thần hắn lên cổ vũ. Đặc biệt là Momoshiro Kawamura những này. Dù cho lần tranh tài này không có lên sân. Bọn họ cũng muốn đem quyết tâm của chính mình lan truyền cho trên sân bóng Fuji. Dù cho lần này Neo biến ảo ra đến huyễn ảnh. Là hiện tại vẫn ép ở tại bọn hắn giới trung học tất cả mọi người trong lòng ngọn núi lớn kia. Hô, Fuji khẽ nhả một hơi. Ôn hòa nở nụ cười. Tiếp theo đạp bước hướng đi chính mình hậu trường đường biên ngang. Đùng đùng đùng. Fuji bàn tay nhẹ ép tennis. Nhìn chăm chú mặt đất băng lam sắc con mắt bên trong bi cô lấp lóe. Người trung quy không thể là người kia. Hơn nữa. Ta cũng căn bản không còn là trước đây cái kia Fuji Shiusuke. Fuji đem tâm tư một lần nữa thu dọn. Một hồi, hắn rất nhanh liền phát hiện. Neo ở hiệp 1 ở trong biểu hiện ra các loại dị dạng. Đùng, Tezuka nắm chặt tennis. Fuji ánh mắt giơ lên. Nhìn đối diện đạo kia đã từng quấy nhiễu hắn hồi lâu bóng người. Trong mắt đã không có vừa nãy loại kia ngẩn ngơ. Vèo vèo vài tiếng. Tennis xoay chuyển quay về, từ hắn mấy ngón tay bên trong tự do rơi xuống. Tiếp đó, Fuji nhìn như vô cùng tùy ý giơ cánh tay lên. Màu xanh nhạt vợt bóng vẽ ra trên không trung một đạo phiêu giật độ cong. Tennis nhanh chóng chớp qua, ở lên toàn thổi qua trung gian lưới sau. Đột nhiên trên dưới phải trái nhảy động lên, sẽ biến mất phát bóng sao. Neo Masaharu trong lòng yên lặng nở nụ cười. Này trung quy cũng sẽ không qua là cắt phát bóng mà thôi, hắn huyễn ảnh ra Uesugi Yu thân hình. Lấp lóe, trong chớp mắt liền đem chính mình về phía sau dưới kéo mấy cái thân vị. Vù vù một tiếng, Uesugi Yu màu xám trắng vạt áo bay lượn. Trong tay vợt bóng mang ra một đạo ác liệt gió mạnh. Tình cảnh này rơi vào Fuji trong mắt. Hắn tựa hồ mơ hồ còn có thể đoán được. Sau một khắc lại là một tia sét. Đùng đùng, đúng như dự đoán, vợt bóng va chạm tennis nháy mắt. Tiếp theo lại là một đạo uốn lượn khúc chiết màu vàng ánh chớp từ Neo Masaharu đập trúng gào. Thét mà ra, tốc độ kia cùng uy lực. Quả thực cùng Uesugi Yu bình thường dùng ra loại kia đánh trả giống như đúc. Đồng thời, này huy hoàng ánh chớp, cũng khiến lòng người sinh chấn động. Mà nhưng vào lúc này, một tiếng rung động truyền khắp sân bóng. Đây là, chính diện tiếp đến, ánh mắt của mọi người tất cả đều phóng tới trên sân bóng cái kia con mắt đóng chặt bóng người. Trên người, còn không chờ bọn họ chấn động tiêu tan. Liền thấy Fuji Shusuke cánh tay nâng kéo vừa kéo. Xèo, hai người nguyên bản lớn độ cong đối với kéo đường cong. Bị hắn mang thành thẳng tắp đánh. Oành một tiếng, tennis từ Neo Masaharu một phía khác góc đáy bắn ra ngoài. Chỉ để lại một mặt kinh ngạc Uesugi Yu. Cái tên này, đừng bắt ta hình tượng làm ra vẻ mặt như thế à. Uesugi Yu sạm mặt lại nhìn phía dưới Neo Masaharu. Đối phương cái gọi là biến ảo ra hắn huyễn ảnh. Chỉ có điều đồ có hình mà thôi. Có thể tinh thần ý cảnh phương diện biểu hiện rất thật. Thế nhưng loại kia tốc độ cùng lực bộc phát, cùng với cố ý bắt trước được hô hấp phương thức, liền biểu hiện có chút quá mức gượng ép. Hắn cách hô hấp là thiết thực, từng bước một cải thiện hắn tố chất thân thể, để hắn nắm giữ một cái tương đương khủng bố thể phách. Nhưng Neo nhưng là lấy hy sinh thể lực để đánh đổi. Mạnh mẽ đánh ra loại kia tốc độ cùng uy lực kết hợp lại tennis. Nếu như công tâm thành công, như vậy khả năng còn có chút hiệu quả. Thế nhưng đáng tiếc, chấm ngoặc kép, Atobe hai chân chéo ngoảy ngưỡng dựa vào ghế. Có chút xem thường lắc lắc đầu. Neo Masaharu vì đạt đến loại kia chấn động lòng người hiệu quả, vừa bắt đầu tiêu hao thể lực nhưng là không nhỏ. Hắn hẳn là không có nghĩ đến Fuji Shusuke hiện tại quyết tâm. Oshitari đứng ở bên cạnh hắn, trầm giọng nói rằng, đối với đùa bỡn nhân tính này đồng thời, Neo Masaharu tuy rằng rất ở hành, thế nhưng đối với có mấy người tới nói, làm như vậy không phải là thượng sách. Neo nhìn đối diện nhắm mắt Fuji, sắc mặt xác thực không thế nào đẹp đẽ. Tâm nhãn à, chấm ngoặc kép. Hắn hơi khẽ rũ xuống ánh mắt. Lúc này trên người Uesugi Yu tầng kia huyễn ảnh từ lâu giải trừ. So với hắn càng quen thuộc mấy người khác, Uesugi Yu số liệu tư liệu ở hắn nơi này quả thật có chút mơ hồ không rõ. Đặc biệt là loại kia đặc thù cách hô hấp, căn bản là không cách nào cân nhắc rõ ràng. Nếu tiểu tâm tư đã bị đối diện nhìn thấu, như vậy hiện tại hắn cũng không lãng phí nữa thể lực. Mạnh mẽ tiến hành loại kia cao tốc chặn đánh. Từ bỏ sao? Fuji đăm chiêu mở hai mắt ra. Hắn nhìn trước mặt đã khôi phục nguyên dạng Neo. Trên mặt lộ ra một cái hiểu ý nụ cười. Tâm nhãn trạng thái. Hắn chỉ cần đem toàn bộ sự chú ý đặt ở tennis trên người là tốt rồi. Neo cái kia cố ý bắt trước được đến tinh thần ý cảnh. Đối với tác dụng của hắn cùng can thiệp liền có vẻ nhỏ bé không đáng kể. Hơn nữa đối phương cũng không thể kiên trì đối với hao. Bởi vì loại kia uy lực kinh người chiêu thức cũng không phải Uesugi Yu năng lực. Mà là hắn Neo nhã trí tự thân bộc phát ra. Trước cái kia nhìn thoáng qua. Quần áo màu sắc càng sâu vác thang chính là chứng minh tốt nhất. Dì rào tương đương cảm nhận được một trận gió nhẹ lướt nhẹ qua mặt. Fuji nụ cười trên mặt trở nên càng thêm khó lường. Này gió rất tốt. Vì lẽ đó đón lấy, phong chi tấu lên khúc lạc anh. Fuji trong lòng đọc thầm một tiếng, cao cao vung lên vợt bóng, lặng yên dung nhập vào gió khoảng cách. Sau đó, liền như vậy hạ xuống. Một tiếng sắc bén kêu run đâm thủng không khí. Sau đó Neo cũng cảm giác được một đạo ác liệt đao gió từ bên tai của chính mình đột nhiên xẹt qua. Phốc thử một tiếng. Vừa mới chuẩn bị giơ cánh tay lên tiến hành đánh trả hắn. Thân thể theo bản năng tránh sang bên. 30 đến không. Neo cong lên chính mình trong sân bóng góc nơi. Cái kia sâu sắc dấu vết. Điện con mắt màu xanh bên trong còn mang theo một chút sợ. Vừa nãy nếu như hắn một cái không chú ý. Mạnh mẽ dùng vợt bóng đi tiếp này một cầu. E sợ không làm được còn có thể có bị thương độ khả thi. Không hổ là thiên tài Fuji. Hô, Neo hít sâu một hơi, nửa khom người, sâu sắc liếc mắt nhìn người đối diện ảnh. Đã như vậy, ong ong, thân hình của hắn một trận lay động, phảng phất còn có người thứ hai ảnh xuất hiện ở bên người hắn. Chậm rãi cùng chính hắn trùng hợp đến cùng một chỗ, tân sinh huyễn ảnh dáng người thon dài, một đầu màu trà tóc ngắn đón gió hơi đãng. Cái kia phó màu bạc khung kính mắt dưới, có này một đôi nghiêm túc mà bình tĩnh con mắt. Rốt cục tới sao? Tezuka Kunimitsu, chấm ngoặc kép, Atobe cơ thể hơi ngồi thẳng, mắt lộ ra tinh quang. Có điều lập tức, trên mặt của hắn lại hiện ra một vệt cân nhắc nụ cười. Không nghĩ tới Sai Sun Song Bích, dĩ nhiên có một ngày sẽ ở trận đấu chính thức trên sân tiến hành quyết đấu. Neo lần trước biến ảo thành Tezuka dáng dấp, vẫn là ở năm ngoái West Coast giao lưu thi đấu lên. Chỉ bất quá khi đó hắn cùng Fuji tạo thành chính là đánh kép. Các ngươi nói, hắn có thể đủ ra tay trùng thiên y vô phùng sao? Uesugi Yu ánh mắt hơi sáng ngời, mỉm cười xen vào nói. Hiotei mọi người nghe vậy, trên mặt chớp qua một vệt kinh ngạc vẻ, sau đó lại có chút chần chờ. Nên, không thể nào. Mukahi Gakuto chậm rãi lắc lắc đầu, đem trong đầu của chính mình đột nhiên hiện ra cái kia khuếch đại ý nghĩ cho đuổi ra ngoài. Nếu như Neo liền ngay cả thiên y vô phùng cực hạn đều có thể bắt trước được đến, như vậy chuyện này thực sự là làm người có chút không chịu nhận. Đặc biệt là đối với những kia còn ở khổ sở tìm kiếm vô ngã con đường người tới nói. Nghĩ đến đây, hắn còn lén lút liếc một cái không có lên tiếng Oshitari. Hiotei tất cả mọi người có chút không xác định suy đoán mấy lần. Cuối cùng vẫn là lại đưa ánh mắt chuyển hướng đưa ra cái này quái lạ vấn đề người. Uesugi Yu có chút không nói gì than buông tay. Đừng xem ta cũng không biết. Uesugi, cái tên nhà ngươi, chấm ngoặc kép, Atobe khóe miệng hơi khẽ động. Hắn không nghĩ tới Uesugi Yu cũng là lưu manh, dĩ nhiên trả lời thẳng thắn như vậy. Có điều đồng thời, nội tâm của hắn cũng là thoáng thở phào nhẹ nhõm. Hắn còn chỉ lo Uesugi Yu nói thẳng, Neo có thể rất hoàn mỹ huyễn ảnh ra thiên y vô phùng cực hạn. Hắn có thể rất rõ ràng, loại kia quỷ dị mà mạnh mẽ hào quang đến tột cùng là cỡ nào làm người đau đầu. Hiotei trận địa cãi nhau, mà cùng Hiotei bên này trêu ghẹo thảo luận ung dung bầu không khí không giống chính là Sai Sun cùng Rikai Dai các đội viên biểu hiện thì lại muốn sốt sáng nhiều lắm. Fuji, đem hết toàn lực lên đi. Tezuka một mặt nghiêm túc nói rằng, nhìn cái này bóng người quen thuộc, Fuji bàn tay lần thứ hai dùng sức nắm chặt chính mình vợt bóng. Từ lúc năm ngoái cái kia chàng đồng thời hợp tác đánh kép thi đấu ở trong, hắn liền nhận rõ ràng, đối phương dễ bản cũng không phải thật sự Tezuka. Dù cho thân hình và thanh âm lại giống như, Fuji con mắt màu xanh lam bên trong chớp qua lạnh lẽo hàn mang. Bạch, hắn đem tennis hướng về đỉnh đầu ném đi. Tiếp theo phịch một tiếng, trên sân bóng lại là hiện ra như hoa anh đào héo tàn giống như mỹ lệ cảnh tượng. Mấy mảnh hoa anh đào từ giữa không trung lặng yên phiêu linh, hấp dẫn sự chú ý của mọi người, mà tiềm tàng ở mỹ lệ bên dưới nhưng là mãnh liệt sát cơ. Ong ong, đập dây thanh âm run rẩy, theo một trận nhẹ nhàng gió, truyền tới đối diện Tezuka trong tai. Ở đây, Neo trong mắt tinh quang lóe lên, bước chân của hắn hướng về trái một bước, trong tay vợt bóng lấy một cái hướng phía dưới góc chết nghiêng cắm vào. Đùng, thiên truy bách luyện cực hạn hào quang, ngăn chặn tennis mặt trên đặc thù ý chí. Sau đó, tennis hóa thành một đạo vệt trắng, lấy càng thêm kịch liệt tư thái quay về qua. Chờ ngươi đã lâu, chấm ngoặc kép, Fuji âm thanh nhẹ nhàng truyền đến. Nhất thời Neo con mắt vì đó run lên. Hắn dương mắt nhìn lại, lúc này mới phát hiện Fuji đã sớm nghiêng người đi tới giữa sân phụ cận. Đối phương hai chân tả hữu ngang qua mà đứng, cùng cánh tay vung lên vợt bóng. Sáu tầng đánh trả chi, hua u về tổ, một tiếng ngâm khẽ lọt vào tai. Sau đó chính là một đạo trăng tàn giống như độ cong ở trên sân bóng không thoạt đầu hiện ra. Thử lạp một tiếng, ngang tước qua vợt bóng, đầy đủ từ tennis phía trên ma sát mà qua. Lại theo Fuji cổ tay hơi run lên một cái, liền bỗng dưng bay ra ngoài. Màu vàng lưu quang dường như dương cánh hua u. Ở Neo trước sân nhanh chóng rơi xuống đất sau, liền muốn dọc theo mặt đất trượt mà ra. Đắc thủ, Fuji tiền bối hua u về tổ. Horio sắc mặt phấn chấn hô lên. Thế nhưng rất nhanh, sắc mặt của hắn lại như là táo bón bình thường. Chỉ thấy cái kia viên hơi bắn lên tennis, đột nhiên lên toàn, dĩ nhiên hướng về Neo bên cạnh người bay qua. Là Tezuka bộ trưởng lĩnh vực. Bên cạnh hắn Kato thắng lang hô khẽ một tiếng. Neo bốn phía liền như cùng một cái vòng xoáy, không ngừng quay về khí lưu đem tennis hấp thụ qua. Tennis gần như bị ép thành một cái thẳng tắp, hướng về Fuji đường biên ngang góc viền rơi đi. Fuji mới vừa tuy rằng dựa dẫm phát bóng ở bên trong trước sân cướp chiếm tiên cơ máy, nhưng cùng lúc cũng đem mình đường biên ngang hai đầu góc chết cho bạo lộ ra. Đạp đạp, Fuji thân hình như gió, 10 điểm phiêu giật, đại khái vài bước trong lúc đó, liền ở tennis rơi xuống đất trước đuổi theo. Hắn trở tay dùng sức một đệm, tennis cao cao hướng về bầu trời bay qua. Neo tiền bối cơ hội cầu. Kirihara ánh mắt sáng lên, có điều lập tức hắn lại lập tức phủ định ý nghĩ này. Không, không đúng, Saisun Fuji Shusuke còn có một cái chuyên môn dùng để đánh trả smash chiêu thức. Hắn đều có thể, nghĩ tới chỗ này, Neo tự nhiên cũng có thể. Chỉ thấy Tezuka không chút hoang mang, quay về Tezuka lĩnh vực lần thứ hai đem trên không tennis hút qua. Tiếp theo, hắn giơ tay nâng đập, hướng về cái kia viên chậm rãi hạ xuống tennis, nhẹ nhàng một tước. Zero Shiki ngắn cầu, mới là sự lựa chọn của hắn. Cái gì? Nhưng mà sau một khắc, lại là một cái hình bán nguyệt màu vàng độ cong ở đối diện sân bóng bỗng nhiên hiện ra. Hua U về tổ, chấm ngoặc kép, Neo ngưng thần nhìn về phía Fuji. Phát hiện đối phương lúc này cũng chính ý cười dịu dàng nhìn Tezuka. 40 đến không? Làm trọng tài âm thanh hạ xuống. Horio cùng Kato những này năm nhất kích động ôm ở cùng nhau. Quá tốt rồi. Kikumaru đồng dạng sắc mặt hưng phấn. Vừa nãy này một cầu rất rõ ràng là Fuji lần thứ hai dụ dỗ đối phương đánh ra Zero Shiki. Mượn do cái kia nhỏ bé lên toàn, làm ra cuối cùng đánh trả. Đây mới là Fuji chân chính chỗ lợi hại. Inui Sadaharu không có lên tiếng, mà là ở trong lòng chính mình thật dài thở dài. Ở Ikaizen Ryoma không có đến trước, Fuji cùng Tezuka hai người kia mới là Saisun khó nhất thu thập được tình báo cùng tư liệu người. Fuji, phóng ra thuộc về ngươi hào quang đi. Tezuka hai tay ôm ngực, đứng ở bên sân, ánh mắt của hắn khóa chặt ở dưới sân Fuji trên người. Một đôi mắt bên trong đầy cõi lòng chờ mong cùng tín nhiệm. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.